Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 83. Tần Minh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lấy Hoàng Nê Trưởng nhẹ phẩy tại trước ngực của hắn. Chấn động đến Cát Thiên Tuân phun máu phè phè. Bay tứ tung ra ngoài. Đâm vào trên đại thụ. Sau đó lại ngã tại mặt đất. Cái gọi là nhu kình cũng có thể cương. Tần Minh cũng không có lấy tính mệnh của hắn, bởi vì người này là Hoàng Kim Đạo, hắn muốn lưu cho Mạnh Tinh Hải. Tần Minh ngồi xổm người xuống, trong ngực Cát Thiên Tuân tìm kiếm, đem hắn trên người bao khỏa lấy đi. Hắn ước lượng xuống, bên trong chú kim cũng không tính thiếu, quan trọng nhất là bao khỏa bên trong có bí bản. Tựa hồ gánh chịu lấy rất mạnh tâm tình chập chờn. Tần Minh vui sướng, chuyện này với hắn tới nói, sao chú kim càng có giá trị. Hắn rời đi cánh rừng, hướng bờ sông đi đến. Đới Thế Phong cùng tâm phúc của hắn đều là cứng ngắc ngay tại chỗ. Hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, cảm giác thiếu niên kia quá dọa người. Lão Cát liền bị hắn đơn giản như vậy nện phát nổ. Tần Minh, thiếu niên áo đen đang từ trong bùn nhão đi ra, không gì sánh được phẫn uất, cũng đã không thể mây trôi nước chảy cùng cao ngạo. Tần Minh bình thản nhìn xem hắn, nói, ngươi nói không giao tình gì, ta hoàn toàn là xem ở ngươi biểu tỷ Vương Thải Vi trên mặt mũi. Không có một tiễn bắn giết ngươi ở trên bầu trời, lại không biết si ết sống, ngươi liền không có sau đó. Thiếu niên áo đen toàn bộ khuôn mặt đều bị bùn nhão dán lên. Bây giờ nghe loại lời này, thân thể tựa hồ đang run rẩy, nắm chặt song quyền, Tần Minh thở dài. Không nghĩ tới sẽ là Ninh Tư Tề xuất hiện, đã từng là hắn tốt nhất mấy vị bạn thân một trong. Lại đi tới hôm nay một bước này, trong lòng của hắn nếu như không có xúc động, đó là không có khả năng. Năm đó, hai người đã từng quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể trước đây không lâu đối phương lại nói ra tuyệt tình như vậy. Vạch mặt, nếu như là người khác tới, Tần Minh còn có thể tiếp nhận, lại là Ninh Tư Tề hiện thân, khinh mạn cùng chế nhạo hắn, người có phải hay không thích người biểu tỷ. Cho nên rất sớm trước kia cùng ta xưng huynh luận đệ thời điểm, trong lòng liền sớm đã nhìn ta không vừa mắt. Tần Minh hỏi, câu nói này người để Ninh Tư Tề phá phòng. Hắn bi phẫn không gì sánh được. Nói, hôm nay, ta bị ngươi bắn rơi tại trong bùn nhão, còn bị ngươi làm nhục như vậy, nhất định sẽ trở thành trong vòng luẩn quẩn trò cười. Đến, bọn ta tử đấu một trận. Ngươi quá bẩn, đi trong sông tẩy một chút. Tần Minh bình thản nói ra, chỉ có bạn cũ, lẫn nhau hiểu rõ nhất. Câu nói này để tự xưng là có ngụy tấn khí khái. Tuấn Tú thoát tục Ninh Tư Tề phá đại phòng. Toàn thân run rẩy, hét to một tiếng. Hắn thật đúng là nhảy vào trong sông. Ninh Tư Tề vui mặc bạch y. Hắn lúc này đầy người ô trọc. Chính mình cũng tại ghét bỏ. Hắn tóc tai bù xù. Cắn răng nghiến lợi đi tới. Nói, Tần Minh, ngươi thật là đi. Làm được rất tuyệt. Tần Minh nhìn xem hắn, nói, ta có chút khó hiểu, thân là cố chủ, ngươi làm sao lại trực tiếp lộ diện, tự mình đến hiện trường nhìn chằm chằm, không phù hợp phong cách của ngươi. Ninh Tư Tề cắn răng nói, vâng, ta ngu xuẩn, hối hận tới đây, bị ngươi đủ kiểu nhục nhã, truyền đi khẳng định sẽ biến thành trò cười. Động thủ đi. Để cho ta nhìn một chút, ngươi tân sinh lộ đi được như thế nào? Ninh Tư Tề mở miệng, ngay sau đó lại hỏi, Mạnh Tinh Hải còn chưa có xuất hiện. Tần Minh nhìn xem hắn, không nói gì, Cát Thiên Tuân bị Mạnh Tinh Hải người giải quyết à? Ninh Tư Tề vừa rồi nghe được trong rừng rậm to lớn tiếng nổ, sợ. Nguyên lai ngươi cũng biết ta cùng lão Mạnh quan hệ rất gần. Tần Minh nói ra, Triệu Cảnh Thước bị các ngươi bắt đi, ta tận mắt nhìn thấy, như thế nào không biết, Ninh Tư Tề vượt lên trước động thủ, tại tới gần lúc. Hắn mở miệng nói, ta mua một quyển sách, ta xoa bùn, hắn bị Tần Minh một bàn tay vỗ bay ra ngoài, lại rơi vào trong vũng bùn, ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Ninh Tư Tề rất khiếp sợ, hắn lấy được tin tức là Tần Minh biến mất 2 năm, lại xuất hiện về sau, cũng là gần nhất 2-3 tháng mới đạp vào Tân Sinh Lộ, Cát Thiên Tuân bị ta ba chùy hai trưởng liền đánh nổ, Tần Minh nói ra, xem ra ngươi đến làm cho ta vận dụng thực lực chân chính. Ninh Tư Tề toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, lại đi trong nước sông vọt lên một lần thân thể, lần nữa tới gần lúc. Hắn một bên động thủ vừa mở miệng, ta chuẩn bị cho ngươi một bản bí kíp, sau ngươi tại vùng đất xa xôi luyện tân sinh pháp cao minh rất nhiều lần, vừa rồi Tần Minh đã cảm thấy không thích hợp, nghe tới những lời này phía sau sắc khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ xuất thủ, trước đó ta nói những cái kia chế nhạo cùng nhục nhã ngươi ngôn ngữ, đều là ngươi một chút bằng hữu cũ nói qua nguyên thoại. Ta hôm nay không tới, sẽ có đã từng không gì sánh được căm hận ngươi người tự mình tìm ngươi hạ tràng. Ninh Tư Tề nhanh, chóng nói ra, Tần Minh không nói lời nào, lại tuần tự 2 lần đem hắn đánh vào trong vũng bùn. Để Ninh Tư Tề hỏa khí choáng đầu, ta còn tưởng rằng, ngươi thích ngươi biểu tỷ, cố ý đến nhằm vào ta, lăn. Ninh Tư Tề chỉ có một chữ. Ta tự mình tới. Không tiếc tự ô, sớm bọn hắn mà dẫn bảo chuyện này, lại đổi lấy ngươi dạng này nhục nhã. Lúc này Ninh Tư Tề hỏa khí thịnh vượng không gì sánh được, ngươi dạng này tính là gì dẫn bảo? Có ý nghĩa sao? Tần Minh một bên xuất thủ một bên nhìn xem hắn, Ninh Tư Tề nói. Sự tình vỡ lở ra là được rồi, ta đã tìm người có thể tin được đi thế ngoại chi địa. Cho Thôi Thất đưa phong thư nặc danh, hy vọng hắn có thể thuận lợi nhận được. Hắn nếu là xuất quan duyệt tin, biết có người thế gia dạng này đến làm nhục thậm chí muốn giết ngươi. Bằng hắn cùng ngươi thúc cháu tình cảm, khẳng định sẽ tức giận, không để ý thôi ra những lão gia hỏa kia cản trở. Hắn cũng sẽ chạy đến cảnh cáo các phương, thậm chí có thể sẽ giết một chút con em thế gia. Ngươi đến lúc đó nếu là nhìn thấy hắn, cho ta trước tiên làm sáng tỏ, ta là vì ngươi mà dạng này tự ô, chớ bị hắn chính xác giết, Tư Tề. Tần Minh chỉ phun ra 2 chữ này, ngươi tại vùng đất xa xôi. Lung tung luyện pháp không thể được, thiên quang kình tổ hợp rất có coi trọng, ngươi nếu là tùy tiện luyện cấp thấp công pháp tiến hành dung hợp, về sau sẽ xảy ra chuyện. Ninh Tư Tề nói cho hắn biết, chuẩn bị một bản hết sức lợi hại công pháp, hệ thống hoàn chỉnh, đầy đủ hắn luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, cao cấp ý khí công sao. Tần Minh hỏi, so loại kia chân quý nhiều, thuộc về tương đối hy hữu bí bản, bên trong có quan hệ với thiên quang kình tổ hợp, không cần ngươi đơn nhất đi luyện, thuộc về dung hợp sau kỳ công. Hắn nhanh chóng cáo chi tàng thư địa điểm, Ninh Tư Tề lại nói. Ta không có chuẩn bị cho ngươi linh tính vật chất, chính ngươi đi săn giết, cũng đúng lúc có thể ma luyện tự thân. Được chưa, ta thừa nhận trong tay có chút gấp, không mua được tương đối cao cấp linh tính vật chất. Ta mời người âm thầm giúp ngươi đập quyển kia hy hữu bí sách về sau. Chú Kim không nhiều lắm, Tư Tề. Ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tần Minh nói ra, trong lòng có một cỗ ấm áp, thay đổi rất nhanh về sau. Bây giờ bạn hắn không nhiều lắm, có thể có dạng này một vị cố nhân, để trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí con mắt đều có chút mỏi như, Ninh Tư Tề nói. Ngươi chớ để cho mặt khác cố nhân lừa. Giống ta dạng này bằng hữu cũ không thừa nổi 2-3 cái. Rất nhiều người tâm tư thâm trầm lại đáng giận khi hắn biết được Tần Minh 4 lần tân sinh liền có lực lượng như vậy về sau, lập tức chấn động vô cùng, nói, Mặc dù ngươi không phải gần tiên tư chất Thôi Dung Hòa, nhưng ngươi bây giờ loại này thiên chất cũng rất có triển vọng. Hắn có chút cảm xúc, nói, ban sơ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên này lẫn vào phi thường thảm. Ngay cả một bản thích hợp tân sinh pháp đều không có. Hết chương.